Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, 50. Quaresma kinh thế hãi tục phạt góc phá cửa để thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao trào. Đại gia tựa hồ đã rất khó lại tìm đến thích hợp ngôn ngữ đi miêu tả Quaresma vĩ đại. Theo người khác khó mà tin nổi ghi bàn, nhưng ở Quaresma nơi này xem chuyện thường như cơm bữa như thế đơn giản, hắn chính là một cái thần kỳ gia hỏa. Arsenal lại một lần trong trận đấu đạt được dẫn trước, mà rất nhiều fan bóng đá tựa hồ đã đoán được chấm dứt cục Arsenal chắc chắn sẽ không để thắng lợi sa sút. Quả nhiên, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal ba cái tuyến vị trí toàn bộ lùi lại, phong tỏa không gian, tăng nhanh bước cướp tiết tấu, lấy ứng đối Liverpool ở mất bóng sau phản công. Liverpool giữa sân thực lực rất mạnh, Gerrard cùng Alonso tổ hợp bất luận tấn công vẫn là phòng thủ, cũng có thể cùng bất kỳ một nhánh nhà giàu giữa sân chống đỡ được. Nhưng mà, vẫn là cái kia Benitez không thể không đối mặt vấn đề. Liverpool không có một cái hợp lệ tấn công kẻ hủy diệt. Quy cố nhiên cần cù, nhưng thiên phú không cao, khuyết thiếu linh tính, rất khó ở Arsenal nghiêm mật phòng thủ bên trong sáng tạo cơ hội. Crouch không có chiều cao ưu thế, nhưng thân thể gầy yếu dường như cột điện như thế. Thân thể đối kháng kỳ kém cực kỳ, hơn nữa bản thân của hắn cũng càng nghiêng về khoe khoang dưới chân kỹ thuật. Có thể cùng những người vóc dáng nhỏ cầu thủ so với, cái kia căn bản không đáng nhắc tới. Gracia được lợi từ Liverpool hệ thống, lúc đó có đặc sắc phát huy, nhưng hắn dù sao không phải một vị xạ thủ, không có cách nào dường như một vị tiên phong như vậy đi chung kết tấn công. Lúng túng hàng tiền đạo dẫn đến hậu quả là thường thường Liverpool chỉ có thể dựa vào Gerrard xếp sau xuyên vào đi uy hiếp đối thủ khung thành. Ở Torres đến trước, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy lúng túng. Liên tục mấy lần áp bức tính tấn công xác thực đánh tới Arsenal phúc địa. Có thể ở cổ động viên Liverpool một làn sóng cao hơn một làn sóng trợ uy trong tiếng. Vài tên tiên phong nhưng trắng trợn không kiêng dè tiêu xài đội hữu sáng tạo ra đến cơ hội. Trước sau không cách nào đánh hạ Arsenal khung thành. 5 phút, 10 phút, 15 phút Liverpool thế tiến công kéo dài không ngừng. Có thể làm cho người ta cảm giác nhưng thật giống như là anh hùng khí đoạn. Quỳ lãng bắn hai chân. Crouch bị Campbell sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Liên tục bắn môn cơ hội đều không có bắt được. Gracia đánh lạnh ở mệt không đánh một cước sút xa, nhưng cũng là lệch ra cầu môn. Chỉ có Gerrard cùng Alonso ở ngoài vùng cấm sút xa khá có uy hiếp, nhưng cũng vẫn không thể nào kiến công. Thừa thế xông lên không thể san bằng điểm số. Liên tục tấn công không có kết quả. Hướng về Liverpool cũng có chút nhụt chí. Benitez ở đây một bên đi qua đi lại, lo lắng dị thường. Có thể nhưng không có cách nào giải quyết trên sân bất lợi cục diện. Này không phải chiến thuật vấn đề. Liverpool đã đánh ra tấn công, nhưng ở cuối cùng tới cửa một cước phân đoạn không làm được gì. Lẽ nào Benitez còn có thể chính mình cũng mặc vào áo đấu xuống sân đi sút gôn? Vào lúc này, hắn đã cực kỳ ước ao cách đó không xa Wenger. Wenger dưới trướng sở hữu Premier League hai đại vương bài xạ thủ. Quả thực không có gì bất lợi. Bất luận Quaresma vẫn là Henry, đều đủ để phá hủy bất luận cái nào đối thủ. Tại sao không chia cho ta một cái? Chỉ cần có một cái đáng tin một điểm tiên phong, ta liền có thể xưng bá thế giới giới bóng đá. Benitez trong lòng phát sinh không cam lòng gào thét cùng hò hét. Hắn là thật sự không cam lòng. Chỉ ít mùa giải trước thời điểm Liverpool đối mặt Arsenal vẫn rất có sức lực. Cho dù hàng tiền đạo bị song bào Koli vật phổ giữa sân, nhưng cũng là Arsenal ước ao đối tượng. Nhưng mà cái này mùa giải theo Ba Lách đến, Arsenal lập tức giơ cao sống lưng, cũng không tiếp tục chuột Liverpool. Không nhịn được lắc đầu phát sinh một tiếng thở dài. Này ai cũng không trách, chỉ tự trách mình không ánh mắt. Wenger từ Monaco mang đi Henry. Arsenal từ đây có thêm một cái thần cản giết thần Highbury quốc vương. Wenger từ Porto mang đi Quaresma. Arsenal từ đây có thêm một cái ma chặn chu ma thần. Dù cho là Adebayo cùng Van Persie mọi người, cũng là phi thường ưu tú xạ thủ. Đây chính là giáo sư ánh mắt. Có thể chính mình đây. Thật giống chính mình chọn lựa đều là một ít vớ va vớ vẩn. Chưa từng có một cái có thể trọng trách. Chuyện này quả thật chính là một cái nguyền rủa. Nghĩ tới đây, Benitez không có đến trong lòng hoảng hốt. Chính mình mục tiêu kế tiếp Torres sẽ không cũng là hàng lởm chứ. Liverpool tấn công trước sau không thấy hiệu quả quả. Nôn nóng quy tâm thái dần dần mất cân bằng. Quaresma đối với hắn kích thích để hắn càng thêm điên cuồng lên. Liền, Liverpool lần sau tấn công bên trong. Quy vùng cấm trước lưng thân bắt được quả bóng. Xoay người léo vào vùng cấm. Nhưng trực tiếp đánh gục ở Arsenal vùng cấm bên trong. Các cổ động viên của Liverpool điên cuồng gầm rú. Bọn họ không để ý có phải là thật hay không phạm quy. Ngược lại bọn họ cầu thủ ngã vào vùng cấm bên trong. Liền nhất định phải cho penalty. Thấy một màn này, Quaresma suýt chút nữa chửi ầm lên. Ngươi còn giả té nghiện đúng không? World Cup bên trong quy liền mấy lần giả té ý đồ đến lợi. Hiện tại lại giở trò cũ. Ngươi còn có chút mới mẻ trò gian sao? Hơn nữa quy vốn là không cái gì năng khiếu người. Liền ngay cả giả té đều là như vậy. Nếu như đổi thành Quaresma, hắn nhất định có thể diễn đến chân thực. Penalty hầu như là bắt vào tay. Có thể quy giả té nhưng giả đến không thể lại giả. Đổi thành ai cũng sẽ không cho hắn penalty. Quả nhiên, trọng tài đi tới là một quy mau mau đứng dậy. Này không phải một cái penalty. Quy ngồi dưới đất liên tục vung vẩy hai tay. Vẻ mặt tức giận mang theo uất ức. Đừng nói, cái này vẻ mặt vẫn rất có hành động, rất để ý. Trên khán đài suýt thanh rung trời. Hiển nhiên cổ động viên Liverpool đối với trọng tài cái này phán phạt cũng không hài lòng. Không ngừng thông qua hành động của chính mình đến cho trọng tài tạo áp lực. Đương nhiên cũng khả năng chỉ là đơn thuần phát tiết bất mãn. Nhìn cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy quy. Quaresma không nhịn được cười. Ngươi cái trình độ này giả té liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Không có chuyện gì cùng C, do học. Cái kia không mất mặt. Quaresma cái kia tràn ngập chiêu thức nụ cười lại một lần sâu sắc kích thích quy yếu đuối tâm. Quy xin thề, hắn thật sự rất muốn giết Quaresma. Kỳ thực trọng tài vừa nãy cũng coi như lưu tình. Lấy quy vừa nãy hành vi, hoàn toàn có thể ăn được một tấm thẻ vàng. Thi đấu tiếp tục tiến hành, hay là bởi vì không có ăn được thẻ vàng. Quy cảm thấy trọng tài là ở dung túng chính mình. Liền, hắn lại muốn giả té. Một lần không cho penalty, lần thứ hai dù sao cũng nên cho chứ. Đương nhiên, điều này cũng thích hợp với thẻ vàng. Quaresma cũng trở về đến vòng ngoài cấm địa trợ giúp phòng thủ. Tuy rằng trợ giúp không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Cổ động viên Liverpool trợ uy trong tiếng, quy lại một lần ở vòng ngoài cấm địa bắt được quả bóng. Thời khắc này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Ánh mắt dư sức, Quaresma khẽ cau mày, mặt bên nhìn quy thân hình. Không nguyên do nhận định Quaresma khả năng còn muốn giả té. Vậy đại khái chính là cầu cải không được ăn cức đi. Một niệm đến đây, Quaresma không nhịn được chơi tâm nổi lên. Đột nhiên ở tại chỗ nửa ngồi nửa quỳ. Hai tay giơ lên một trước một sau đặt ở phía bên phải vai chờ cao vị trí. Thật giống như ở gánh một đài máy quay phim. Màn ảnh trước sau nhắm ngay quy. Bắt giữ hắn nhất cử nhất động. tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay Quy, vì lẽ đó qua Esmer cũng không có vào khuôn, thậm chí liền ngay cả trên khán đài cổ động viên cũng không có chú ý tới qua Esmer động tác. Mà vào thời khắc này, vùng cấm bên trong Quy đối mặt Arsenal nghiêm mật phòng thủ, lại một lần đột nhiên ngã trên mặt đất. Toàn bộ sân Anfield đều muốn bạo phát, tiếng hô xuýt thanh tụ hợp lại một nơi, thật giống muốn đột phá phía chân trời. Penalty, đây là một cái penalty. Chết tiệt, trọng tài ngươi lấy tiền sao? Rời ạ, nhanh lên một chút phán penalty a. Ngoặc kép, các cổ động viên tiếng hô thật giống là chân lý, bởi vì bọn họ cảm thấy cho bọn họ là nắm giữ tất cả thượng đế. Đặc biệt là nơi này là Anfield, này trọng tài vẫn không có làm ra bất kỳ cái gì phán phạt thời điểm. Quy ngồi dưới đất lại một lần phẫn nộ vung vẩy hai tay, hướng về trọng tài yếu điểm bóng, thật giống trọng tài không cho penalty lời nói, hắn liền vĩnh viễn cũng không đứng lên như thế. Campbell cùng Touré phẫn nộ lớn tiếng chất vấn Quy. Đối với như vậy, kẹo da trâu như thế không ngừng giả té đối thủ, bọn họ vẫn có thể duy trì tối thiểu lý trí đã rất không dễ dàng. Liverpool các cầu thủ cũng vây nhốt trọng tài không ngừng hướng về hắn tạo áp lực. Bọn họ không cần biết Quy có phải là thật hay không giả té. Bọn họ chỉ biết, nếu như thật cho Liverpool một cái penalty, cái kia thi đấu cục diện trở nên hoàn toàn khác nhau. Trọng tài giờ khắc này đã bất đắc dĩ đến cực điểm. Tuy rằng trên sân bóng luôn có các loại kỳ hoa sự tình phát sinh, trọng tài nên đi thích ứng tất cả những thứ này. Có thể Quy này một loại ngoan cường mà chấp nhất giả té người, vẫn để cho hắn có chút không chịu được. Dù cho ngươi giả té động tác làm được chân thực một chút, có thể ta liền cho ngươi penalty. Có thể ngươi không thể đặt mông ngồi dưới đất liền hướng ta yếu điểm bóng chứ. Một lần cũng coi như, có thể ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần, thật sự coi ánh mắt ta mù sao? Ra hiệu vây quanh ở bên cạnh mình Liverpool các cầu thủ tản ra, trọng tài mặt không hề cảm xúc bước nhanh đi tới Quy trước người, không chút do dự móc ra một tấm thẻ vàng sáng đi ra ngoài. Đây là một lần cuối cùng, trọng tài trong miệng đối với Quy cảnh cáo nói, lần sau giả té, ngươi sẽ trực tiếp rời sân. Hay là trọng tài trong mắt cái kia nhỏ bé không thể nhận ra khinh bỉ đâm nhói Quy yếu đuối thần kinh. Hà Lan tiên phong giận không nhịn nổi nhảy lên một cái, đứng ở trọng tài trước mặt, chống cái cổ đối với trọng tài gào thét lên, ta không có giả té, đây là Arsenal phạm quy, đây là một penalty, con mắt của ngươi lẽ nào không nhìn thấy sao? Nói lại lần nữa, ta không có giả té. Ngoặc kép, mắt thấy Quy đã mất đi lý trí, Zera mau mau xông lại khóa Quy cái cổ, đem hắn quải đến một bên. Nếu để cho hắn tiếp tục ở đây cùng trọng tài dây dưa không ngớt, chọc giận trọng tài, Quy thẻ đỏ rời sân là tất nhiên. Liverpool đã tổn thất Reina. Nếu như từ hiệp 1 bắt đầu liền muốn thiếu đánh một người lời nói, cái kia thi đấu cũng là không cái gì hồi hộp. Giờ khắc này, cổ động viên Liverpool cái kia chói tai cực kỳ xuýt thanh đã đem Anfield biến thành địa ngục. Đối với trọng tài bất mãn cùng đối với Arsenal bất mãn đã để bọn họ cũng mất đi lý trí. Dưới cái nhìn của bọn họ, Arsenal cùng đang làm nhiệm vụ trọng tài chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Một ổ rắn chuột, có điều vừa lúc đó, nhiều góc độ quay chậm chiếu lại đã xuất hiện ở trong TV. Trước máy truyền hình các cổ động viên đem Quy giả té động tác rõ ràng mà lại hoàn chỉnh hồi. Tưởng một lần, quả thực chính là giả té giới sỉ nhục. Nếu như toàn bộ thế giới rơi bóng đá giả té đều chỉ có trình độ như thế này lời nói, như vậy e sợ cũng sẽ không tồn tại giả té danh từ này. Nhưng mà, vào lúc này Quaresma cũng vào khuôn. Các cổ động viên thình lình phát hiện, ở Quy giả té thời điểm, Quaresma nhưng ở cách đó không xa một bên làm bộ gánh một đài máy quay phim vỗ quy. Đây cũng quá làm ác chứ. Nếu như Quaresma giang chính là một đài châm máy quay phim là tốt rồi. Đây chính là tối khoảng cách gần trực tiếp giả té tư liệu a. Quaresma động tác này quá trào phúng. Hắn nhất định phải cẩn thận đi đêm đường thời điểm bị Quy bộ bao tải. Xem ra Quaresma đã dự liệu được Quy muốn giả té, cho nên mới phải làm ra giang máy quay phim động tác. Thật biết điều, e sợ từ đây, Quaresma cùng Quy liền muốn không chết không thôi chứ. Ngoặc kép, bình luận viên mang theo trêu chọc ngữ điệu giải thích bên trong. Trước máy truyền hình các cổ động viên đã cười đến lăn lộn đầy đất. Quaresma không hổ là có thể độc lĩnh phong tao người. Không được bóng đá tốt, chơi lên bảo đến vậy là rất có một bộ. Bởi vì trận này giả té cho khôi hài, thi đấu làm lỡ đến nửa ngày, chờ Arsenal hậu trường mở ra đá phạt. Hiệp một thời gian đã qua giữa, Liverpool sĩ khí có chút hạ, vốn là tấn công gặp khó lại có ảnh hưởng rất lớn. Lại bị Quy hai lần giả té đả kích đến không nhẹ. Bọn họ đã không tìm được trước quyết chí tiến lên trạng thái. Bóng đá, vĩnh viễn không đơn thuần là kỹ chiến thuật so đấu, càng là trong lòng đánh cờ. Arsenal nhạy cảm nhận ra được Liverpool biến hóa, lập tức vì đó điều chỉnh, giữa sân lần thứ hai áp bước đi tới, bị Liverpool đè lên đánh nửa ngày. Hiện tại giờ đến phiên bọn họ hoàn thủ. Balak cùng Fabregas hai người liên thủ khống chế giữa sân, đem tấn công đánh tới Liverpool một hiệp. Tầng tầng áp bức, trung lộ cùng đường biên kết hợp mặt đất thẩm thấu, không ngừng từng bước xâm chiếm Liverpool hàng phòng thủ. Mà Quaresma ở cánh trái hô mưa gọi gió biểu hiện càng làm cho Liverpool được cái này mất cái khác. Một mình hắn liền quấy nhiễu Liverpool toàn bộ hàng phòng thủ không được an bình. Gracia ở Quaresma trước mặt, liền dường như một cái sẽ không động giao thông chùy. Cho dù có Rie hiệp trợ, hai người nhưng vẫn là nắm Quaresma không có cách nào. Đường biên trống trải cho Quaresma bừa bãi phát huy không gian. Dù cho là chú trọng nhất hạn chế đối thủ phát huy Liverpool. Cũng ở như vậy sinh động Quaresma trước mặt không biết làm thế nào. Làm Quaresma lại một lần ở trong phạm vi nhỏ liên tục thoát khỏi hai tên cầu thủ hậu vệ dây dưa. Một cước bấm bóng cho Henry đưa ra uy hiếp chuyển bóng sau. Benitez cũng rốt cục ngồi không yên. Tuy rằng hắn cần Zera tọa chấn trung lộ đối kháng Balak. Khắc hiện tại nếu như ở không hạn chế Quaresma lời nói. Cái kia trung lộ có thể hay không thủ được đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, Benitez đi đến bên sân la lên Zera. Ở Zera nhìn về phía hắn sau khi tay chỉ Quaresma, lại làm ra mấy cái bí mật động tác. Zera gật gù ra hiệu chính mình thu được. Hắn rõ ràng Benitez ý tứ. Xác thực, nếu như Quaresma này một bên thất thủ lời nói. Trung lộ sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Zera cũng có thể xem ra tình thế bây giờ và cục diện. Sau đó, Zera bắt đầu không chút biến sắc dựa vào hướng về Quaresma này một bên. Duy trì thích hợp khoảng cách, chuẩn bị ở Quaresma sau khi đột phá ở chính xác nhất vị trí chặn lại Quaresma. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Chính mình hoạt lại bị người cướp đoạt. Arsenal lại một lần tấn công, quả bóng vẫn là đánh tới cánh trái Quaresma dưới chân, ỷ trụ phía sau Gracia, Quaresma xoay người nhẹ lao qua, liền đem Gracia bỏ lại đằng sau, đồng thời quả bóng ở trái phải chân trong lúc đó dường như tinh linh giống như nhảy lên. Nối liền mà mềm mại La Croqueta động tác, cũng làm cho hắn thoát khỏi Rial bức cướp. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, khiến người ta vui tai vui mắt. Có điều, vào lúc này, Zera nhưng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem đúng thời cơ, liền muốn tắc bóng dưới Quaresma khống chế quả bóng. Nhưng mà, vào thời khắc này, Quaresma thân phía sau lại đột nhiên giết ra một bóng người. Hung mãnh sạn hướng về Quaresma, cái kia dọa người sát khí, phảng phất đã ngưng tụ thành thực chất. Zera con người đột nhiên co rút lại, tâm trạng thầm kêu một tiếng không được, cả người trong nháy mắt vô cùng nóng nảy. Quy, sạn hướng về Quaresma chính là Quy. Từ cái này sau lưng sạn người động tác xem, Quy đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chết tiệt, Zera thầm mắng một tiếng, nhưng căn bản không có cách nào đi ngăn cản Quy rối rắm. Chớp mắt, Quaresma cũng nhận ra được dị dạng. Zera tại sao không có soạt bóng phòng thủ chính mình? Cái kia nhất định là có những người khác ở phòng thủ. Phía sau, Phúc Lâm Tâm đến. Quaresma thậm chí còn chưa ý thức được phía sau cầu thủ Liverpool gặp đối với mình làm cái gì. Cũng đã theo bản năng nhảy lên. Sau đó dưới trong nháy mắt, chính mình chân nhỏ liền bị đột nhiên va vào một phát. To lớn sức mạnh để hắn mất đi cân bằng. Tầng tầng ngã xuống đất. Đang xem đài to lớn huyên náo trong tiếng. Trọng tài gấp gáp mà lại vang dội tiếng còi không ngừng vang lên. Hắn đã nhanh chân vọt tới nơi khởi nguồn điểm. Lúc này, Quaresma mới nhìn rõ người sau lưng. Quy, là tên khốn kiếp này. Trọng tài không chút do dự móc ra một tấm thẻ vàng lượng cho Quy. Sau đó lại nối liền móc ra thẻ đỏ. Trực tiếp đem Quy phạt xuống sân bóng. Đinh tài nhức óc suýt trong tiếng. Quy thậm chí đều không có hướng về trọng tài kháng nghị thậm chí là biện giải cái gì. Hắn chỉ là mặt không hề cảm xúc hướng đi bên sân. Thật giống giờ khắc này chu vi tất cả mọi thứ cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn chỉ sống ở thế giới của chính mình bên trong. Quaresma ngồi dưới đất bưng chính mình chân nhỏ. Chân nhỏ rất đau, nhưng hắn biết mình không có bị thương. Đây chỉ là máy móc tính đau đớn thôi. Không biết tại sao. Nhìn một chút Quy cái kia cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn không hợp bóng lưng. Quaresma đột nhiên cảm thấy Hà Lan tiên phong rất đáng thương. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Này bản không có gì hay đồng tình. Làm chuyện sai lầm, liền muốn có chịu đòn giác ngộ. Khả năng Quy chỉ là không có giác ngộ như vậy thôi. Nói đến chính mình còn nên cảm tạ một hồi Quy đây. Vừa lần này sau lưng phạm quy, mang cho Quaresma xu hướng bị thương trên thuộc tính tốc độ tăng. Thậm chí so với Emma hướng hắn chân nhỏ đá trên một canh giờ còn muốn lớn hơn. Từ đầu đến cuối, quy đều giống như một cái vai hề, không đứng ở thổi phồng lôi tư mã bên người phát sinh quấy nhiễu người thanh tĩnh chó sủa. Quaresma cảm giác mình cùng hắn tính toán đều có chút đi giá trị bản thân. Mà hiện tại, chính mình ghi bàn, Quy cũng mất đi lý trí. Hai hoàng biến một Ilupi bái xuống sân. Như vậy kích thích đối với Quy tới nói. Quả thực so với giết hắn càng làm cho hắn khó chịu. Có điều nếu hắn đã xuống sân, Quaresma liền càng sẽ không đi quan tâm hắn này một con vai hề. Nhảy chút nhảy đát, cẩn thận bị dẫm chết. Đây chính là Quaresma đối với Quy lời khuyên. Hiệp 1 tiếp cận kết thúc, Liverpool lại bị phạt xuống một người. Hơn nữa điểm số còn lạc hậu với Arsenal. Thi đấu cục diện đối với Liverpool đã rất không thân thiện. Trên khán đài The Cop Môn tựa hồ cũng không phát ra được thanh âm gì. Dù cho thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi kiêu ngạo dòng máu. Có thể thực tế tàn khốc lại làm cho bọn họ nói không ra lời. Liverpool phục hưng. Còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Con đường phía trước nhấp nhô. Không thể nhìn thấy phần cuối. Con đường này bọn họ cũng không biết phải đi bao lâu. Benitez đứng ở bên sân. Hai mắt không nhịn được hơi thất thần. Kết cục chưa định. Có thể quá trình nhưng xa xa thoát ly hắn khống chế. Thắng lợi tựa hồ đã cùng Liverpool càng đi càng xa. Nhìn lợi dụng nhân số ưu thế vây công Liverpool khung thành Arsenal, Benitez chỉ có thể không ngừng mà chỉ huy đội viên ngoan cường chống lại. Cũng đã không còn cơ hội phản kích. Cục diện như thế, là ai tạo thành? Là bởi vì Reyna bất ngờ bị thương? Hay là bởi vì Quy mất đi lý trí thẻ đỏ rời sân? Càng hoặc là bản thân mình chiến thuật liền không có cách nào đối kháng Arsenal? E sợ có những yếu tố này, nhưng cũng không phải chủ yếu nhất. Kẻ cầm đầu là Quaresma. Cho dù không có những này bất ngờ nhân tố, Benitez biết bọn họ vẫn như cũ không phòng ngự được Quaresma. Thật giống như mùa giải trước mấy lần giao chiến, bọn họ đều là nắm Quaresma không có cách nào. Nếu không phòng ngự được, như vậy Quaresma đạt được ghi bàn hoặc là trợ giúp đội hữu đạt được ghi bàn cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Đây mới là tối căn bản nguyên nhân. Làm sao thành công phòng thủ Quaresma đã là rời bóng đá một đảo khắp thế giới nan đề. Hơn nữa Benitez linh cảm đến, theo Quaresma càng tiến bộ rõ ràng, đề thi khó này e sợ sẽ cùng như thế nào phá hàng phòng ngự dày đặc như thế, biến thành căn bản không giải được vấn đề khó. Hiệp một trận đấu kết thúc trước, Quaresma cánh trái đưa ra đao giải phẫu giống như tinh chuẩn chọt khe. Henry phản việt vị thành công, đối mặt khung thành chụp quá Dudek, đem bóng đưa vào kẽ hở. Này một bóng cũng trực tiếp đem trên sân điểm số sửa thành 0-2. Henry hưng phấn xông lại, nhảy lên nhảy đến Quaresma trên người, kích động chúc mừng lên ghi bàn, mặc kệ đối thủ là ai. Ghi bàn tối làm người ta cao hứng sự tình, huống chi hiện ở đối thủ trước mắt vẫn là Liverpool, liền càng làm cho Henry trong hưng phấn dẫn theo chút khó có thể ức chế kích động. Quaresma cũng rất cao hứng, tuy rằng không phải là mình ghi bàn, có thể đội bóng thắng trận là trọng yếu nhất, đây mới là căn bản. Ôm Henry, Quaresma lần thứ hai dùng chiêu tức nụ cười nhìn quanh nổi lên bốn phía khán đài. Các ngươi làm sao không mắng? Hiện tại mới hai cái ghi bàn mà thôi. Các ngươi liền sợ sao? Vậy cũng thật vô vị. Trên khán đài cổ động viên Liverpool bởi vì ghi bàn mà tâm tình hạ. Tựa hồ không có chú ý tới Quaresma động tác. Có điều tiếp sóng màn ảnh nhưng lại một lần đem tiêu điểm nhắm ngay Quaresma. Nhìn thấy Quaresma cái kia trêu tức khinh bỉ vẻ mặt cùng ánh mắt, đại gia biết, e sợ sau đó Quaresma liền sẽ biến thành Anfield không vui nhất ngay người. Có điều, nói vậy Quaresma sẽ để ý, nếu như Quaresma thật biến thành thế giới rơi bóng đá hết thảy đội mạnh sân nhà đều không hoan ngay người, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn đã đem hết thảy đối thủ đều đạp ở dưới chân. Giữa sân nghỉ ngơi, Liverpool tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh, nhưng hiệu quả thậm chí còn không sánh được mất bò mới lo làm chuồng. Hiếm thấy đối mặt đội mạnh đánh ra như vậy, ưu thế thật lớn. Arsenal rất hy vọng đưa cho Liverpool một hồi đại bại, mà trong đó tối tích cực, tự nhiên là Quaresma, hắn có thể sẽ không quên cổ động viên Liverpool đối với mình trắng trợn không kiêng dè suyệt thanh. Cùng nhục mạ, hắn sẽ không đi làm một ít không có chút ý nghĩa nào cử động. Cái kia sẽ chỉ làm hắn đưa tới chủ tịch của FA xử phạt. Nhưng ở trên sân bất kể như thế nào huyết ngược đối thủ, đều là không thành vấn đề. Vì lẽ đó, Quaresma làm sao có khả năng hạ thủ lưu tình. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Quaresma lại đang cánh trái liên tiếp chế tạo sát cơ. Đem toàn bộ đường biên đều biến thành chính mình hậu hoa viên. Muốn làm sao đi chơi liền làm sao đi chơi. Mãi cho đến Gerrard kéo đến đường biên hiệp trợ phòng thủ. Ba người liên hoàn kèm cặp mới để Quaresma tấn công thế tạm chậm lại. Có điều cứ như vậy, trung lộ Balak cùng tiểu Fabe đang không có Gerrard kiềm chế sau, dồn dập lộ ra mang huyết răng nanh. Hiệp 2 phút thứ 54. Dùng bớt cánh phải sau khi đột phá đảo tam giác đem bóng đưa đến vòng ngoài cấm địa. Từ lâu xuyên vào mai phục tại nơi này, Balak một cước vừa nhanh vừa mạnh bắn mạnh trực tiếp xuyên. Thủng Dudek canh gác Liverpool khung thành. Không, ba cái này điểm số để cổ động viên Liverpool đã phát sinh tuyệt vọng kêu rên. Nhưng mà, này còn chưa là kết thúc. Hiệp 2 phút thứ 69, Tiểu Fabe cùng Balak liên tục làm ra một cước lan truyền phối hợp. Đánh xuyên qua Liverpool trung lộ hàng phòng thủ, Tiểu Fabe chính diện một cước sút mạnh, để Dudek làm ra chật vật cứu thua, mới miễn cưỡng không có mất bóng. Có điều lúc này, Henry nhưng U Linh bình thường giết ra, cướp ở tất cả mọi người trước đem bóng đâm vào Liverpool khung thành. Không, bốn cái này điểm số mang ý nghĩa Arsenal ở Anfield đối với Liverpool tiến hành rồi cực kỳ tàn ác. Máu tanh đại tàn sát. Henry cùng Balak mấy người cũng dùng ghi bàn hướng hết thảy người tuyên cáo. Arsenal cũng không phải chỉ có Quaresma. Bọn họ cũng đồng dạng là Arsenal cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Cổ động viên Liverpool đã rơi vào tuyệt vọng. Kết quả như thế tất cả mọi người sẽ không ngờ tới. Ai có thể nghĩ tới? Arsenal lại đem Liverpool treo lên đánh. Có Henry, có Balak, có Tiểu Fabe, hơn nữa một cái không gì không làm được Quaresma. Như vậy một nhánh Arsenal đã là Liverpool không có cách nào chính diện chống lại nhân vật mạnh mẽ. Đến đây, bọn họ đã sẽ không đối với ngoại hạng Anh lại có thêm bất kỳ kỳ vọng. Duy nhất có thể cho bọn họ mang đến ký thác tinh thần cũng chỉ còn sót lại Champions League giải đấu. Hay là chiến trường kia mới là bọn họ đáng giá huyết chiến địa phương. Giờ khắc này, hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này cổ động viên cũng vì trên sân điểm số chấn động. Cùng cổ động viên Liverpool ý nghĩ như thế, mạnh mẽ như vậy Arsenal, thật không phải trước mắt này một nhánh Liverpool có thể chống đối. Chelsea có thể làm được sao? MU có thể làm được sao? Vấn đề này ai cũng không có cách nào trả lời. Nhưng thiền ý thức nói cho bọn họ biết. Bọn họ e sợ cũng không làm được. Thi đấu vẫn còn đang tiếp tục. Tức thời Liverpool đã mất đi phản kháng bản năng. Vẻn vẹn chỉ là ở bảo vệ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Có vẻ như vậy bi tráng. Nhưng Quaresma nhưng vẫn không có từ bỏ đối với ghi bàn theo đuổi. Ta còn muốn lập cú đúp đây. Vừa Henry đang hoàn thành lập cú đúp thời điểm còn nhỏ tiểu kích thích một hồi Quaresma. Cho cười, ta nhiều hơn nữa đến mấy lần lập cú đúp, e sợ đều muốn ở trên bảng vua phá lưới vượt qua ngươi. Quaresma không nhịn được đối với Henry trợn tròn mắt, không phải là một cái lập cú đúp sao? Nhìn đem ngươi hả hê, ngươi có thể, vậy ta cũng có thể. Hơn nữa, Quaresma vẫn đúng là không chơi đùa đủ, chí ít hắn không có phát tiết đủ. Liền, hỏa lực toàn mở Quaresma tiếp tục chính mình đối với Liverpool hàng phòng thủ tàn phá. Này ở những người đồng hành cổ động viên Liverpool xem ra, có chút tàn nhẫn, có thể Quaresma sẽ quan tâm sao? Hiển nhiên sẽ không, chỉ quan tâm ghi bàn cùng thắng lợi. Hiệp 2 phút thứ 80. Quaresma phần xương sườn tiếp bóng, xoay người léo vào vùng cấm, nhẹ biến tướng chụp bóng chụp quá Carragher phòng thủ, nhấc chân liền muốn đánh ra đâu bắn. Ở vị trí này, hắn sút gôn có thể nói là nắm chắc, nhưng mà Carragher tựa hồ rất không cam tâm bị Quaresma như thế gọn gàng nhanh chóng qua đi. Đưa chân muốn bổ cứu, nhưng một cước đá vào Quaresma mắt cá chân trên. Quaresma ngã xuống đất, còn có chút choáng váng. Carragher như vậy phòng thủ phương thức qua lỗ mãng. Lẽ nào ngươi không biết nơi này là vùng cấm sao? Quả nhiên, trọng tài cái còi lại vang lên. Cho dù hiện tại trên sân điểm số đã biến thành 0-4. Có thể này một loại hết sức rõ ràng bên trong vùng cấm phạm quy. Trọng tài làm sao cũng không thể làm như không thấy. Vì lẽ đó, ở toàn trường fan bóng đá tức giận suýt trong tiếng, trọng tài ngón tay chấm phạt đền, phán cho Arsenal một hạt penalty. Carragher nộ không thể ếch nhằm phía trọng tài, dường như mất khống chế bỏ đực, thật giống muốn đem trọng tài một trên đỉnh đầu thiên như thế. ta không có đụng tới hắn. Đây là giả té, ngươi mù sao? Ngoặc kép, trọng tài bản không nghĩ để ý tới Liverpool các cầu thủ kháng nghị. Bởi vì đây là một hạt lại rõ ràng có điều. Nhưng mà Carragher đang tức giận dưới nói không biết lựa lời lại làm cho trọng tài đột nhiên ngẩng đầu, không nói hai lời trực tiếp móc ra thẻ đỏ lượng cho Carragher. Nhục mạ trọng tài, thẻ đỏ, xuống sân, trong nháy mắt, Anfield bạo loạn, trên khán đài The Cop môn giữ tợn gào thét, từng cái dường như ác ma giống như vậy, muốn lao xuống khán đài. Vọt vào trong sân đem trọng tài xé thành mảnh vỡ. Trên sân Liverpool các cầu thủ cũng không khống chế được phẫn nộ. Vây nhốt trọng tài không ngừng mà quát hỏi. Thậm chí bí mật bên trong còn có người hướng về trọng tài táy máy tay chân. Nếu như không phải ở đây trên đánh đập trọng tài tội lỗi quá nghiêm trọng. E sợ đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đã muốn chết qua mấy lần. Arsenal cầu thủ đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối thủ vây công trọng tài chính. Dồn dập xông lại trợ giúp trọng tài giải vây. Quaresma từ thảm cỏ trên bò lên. Vẻ mặt không buồn không vui. Nhìn trước mắt hoang đường một màn. Nhưng thật giống như không có mặc cho cảm tưởng gì. Có một số việc, cho dù sự thực liền bãi ở trước mắt. Tuy nhiên không phải người nào đều có thể tiếp thu. Carragher đối với mình phạm quy, penalty chớ rong hoài nghi. Có thể Liverpool nhưng không có cách nào tiếp thu, bởi vì bọn họ là kết quả bất lợi một phương. Căn bản không có cách nào ôn hòa nhã nhặn, hay là đổi thành chính mình, cũng sẽ là như vậy tâm thái. Quaresma lắc đầu nở nụ cười, nhưng không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ thế nào, penalty tới tay. Chính mình lập cú đúp đang ở trước mắt. Không đúng, Henry sẽ không cần cướp đá penalty chứ. Quaresma đột nhiên sản sinh một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, chờ trọng tài quyết định cầu thủ Liverpool, Arsenal có thể đá penalty thời điểm. Henry đi tới Quaresma trước người. Biểu hiện trên mặt mang theo cực kỳ khát vọng. Người vẫn đúng là cướp a. Quaresma giờ khóc giờ cười. Henry này khát cầu ánh mắt như chính mình có chút không chịu được a. Có điều vừa nghĩ cũng là Henry cũng đã lập cú đúp, lại tiến vào một bóng chính là hat-trick. Hắn làm sao có khả năng không khát cầu? Henry đương nhiên sẽ không cứng rắn cướp đi, nhưng dù là này yếu yếu dáng dấp nhỏ, còn kém ở Quaresma trước mặt bán manh làm nũng. Quaresma làm sao có khả năng không bại lui? Được rồi, cho ngươi, chỉ cần ngươi chớ cùng ta làm nũng là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.